Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 35, Anna em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua một ngày hai ngày, rồi ba ngày cứ thế trôi qua trong một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc. Có một đôi nam nữ đang ở trong đó, người nữ thì đang nằm trên chiếc giường trắng mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt xanh xao, còn người con trai thì đang ngồi kế bên. Nắm chặt tay cô gái đó như sợ buông ra thì cô ấy sẽ biến mất đôi nam nữ đó, cô ai khác là nó versus hắn. Kể từ lúc nó hôn mê tới bây hát đã được 3 ngày. Trong 3 ngày đó hắn luôn túc trực bên cạnh nó trong 3 ngày đó. Có rất nhiều bạn trong lớp đến thăm, khi thấy hắn mọi người vô cùng ngạc nhiên, cô ngạc nhiên vì hắn ở đây mà ngạc nhiên vì hắn thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt điển trai ngày nào bây giờ lại hốc hác tiều tụy trong lúc nó hôn mê thì chúng nó. Trừ hắn versus nó, nhiều lần khuyên hắn là về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn luôn phớt lờ những lời khuyên đó, có lẽ đối versus chúng nó thì trong 3 ngày này hắn thay đổi rất nhiều, cô chỉ về ngoại hình mà còn lẫn tính cách. Tính cách thường ngày cô bi thi biến đâu mất tiêu mà chỉ thấy hắn như là cái xác cô hồn vậy. Cô NS chuyện versus sai. Chỉ ngồi bên cạnh giường nó, cô ăn, cô uống gì cả, tới lúc mọi người rời đi thì hắn ngồi cạnh giường NS chuyện versus nó. Mặc dù bản thân biết rằng nó sẽ không nghe được những gì mình NS tối hôm đó, hắn như mọi khi ngồi bên cạnh giường nắm tay nói chuyện versus nó. Đang lúc NS chuyện versus nó thì bỗng, một ngón tay của nó cử động làm hắn vui mừng chạy đi báo bác sĩ. Khi báo bác sĩ xong thì hắn và bác sĩ quay lại phòng. Thì thấy nó đã tỉnh, nghe tiếng mở cửa thì nó liền quay ra phía phát ra âm thanh. Thì thấy hắn cùng versus bác sĩ đang đi vào liền hỏi. Đây là đâu thế? Giọng nói yếu ớt, có lẽ là do hôn mê lâu ngày. Anna em tỉnh rồi à? Hắn ngạc nhiên như cô tin vào mắt mình hỏi. Em, nó thắc mắc khi nghe hắn gọi mình như thế. À cô tỉnh lại rồi à, hắn hoàn hồn lại khi nghe nó hỏi như thế. Đây là bệnh viện, hắn thiel câu hỏi của nó. Bệnh viện sao, nó lẩm nhẩm trong miệng. Sau khi nó versus hắn NS chuyện xong thì bác sĩ mời hắn ra ngoài để kiểm tra cho nó. Còn hắn thì ở ngoài phòng bệnh gọi báo cho chúng nó, vừa nghe được tin nó tỉnh lại thì cả bọn tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc chúng nó đến vừa đúng lúc bác sĩ bước ra nói. Chúc mừng người nhà, cô ấy đang hồi phục rất tốt, nếu cứ như thế thì vài ngày nữa cô ấy có thể ra viện. Cảm ơn bác sĩ, chúng nó DTH cảm ơn bác sĩ, rồi liền chạy vào phòng thăm nó. Vừa bước vào phòng thấy nó đang tựa lưng vào giường nhìn ra cửa sổ thì Amy versus Mia không ngăn được nước mắt mà khóc nức nỡ chạy lại ôm nó. Hích, Enyakaner cuối cùng hích, mày cũng, hích tỉnh lại rồi, hích, Mia vừa khóc vừa nói. Mày, có ích, biết là ích tụi tao hích lo lắng. Hích lắm, cô, Amy cũng nghẹn ngào nói. Được rồi, tụi bay đừng khóc nữa. Tao mới vừa tỉnh lại nghe tụi bay khóc muốn bệnh luôn rồi. Nó nói, mày, cô được làm chuyện nguy, hiểm như này, nữa nghe cô, Mia nín cô nói. Được rồi mà, tao hứa được chưa? Nó bất lực nói. Nè, em có biết bản thân liều lĩnh như thế nào cô hả? Henry tức giận nói. Có lẽ do sợ mất đi đứa em gái mình thương yêu nhất nên Henry mới tức giận như thế. Em, xin lỗi. Nó cúi gằm mặt ấp úng đáp. Lỡ em có chuyện gì thì tụi anh biết làm sao hả? Henry nói tiếp, giọng nói vẫn tức giận. Anh hai. Đừng làm Anna nó sợ, nó mới tỉnh lại thôi. Em có biết mình hôn mê như thế tụi anh lo lắng lắm cô. John nói, em biết lỗi rồi mà. Nó nói, thôi nào, dù sao con bé cũng biết lỗi rồi bỏ qua đi. Mà Anna em thấy đói cô, mọi người đi mua đồ ăn cho em. Sarah phá tan bầu cô khí căng thẳng. Nó gật nhẹ đầu, tôi ở lại đây, mọi người đi mua đồ ăn đi. Hắn nói, ok, John vui vẻ đáp gạch. Sau khi mọi người ra khỏi phòng thì nó mở miệng nói. Có thể lấy giùm tôi ly nước cô. Nè, hắn đưa ly nước cho nó nhận ly NC từ tay hắn uống. Nhìn nó uống nước mà lòng hắn có cảm giác vô cùng vui vẻ, có lẽ vì nhìn thấy nó tỉnh lại một lúc sau thì mọi người quay trên tay cầm một đống thức ăn. Thế là cả bọn cùng nhau ăn tối vô cùng vui vẻ. Có lẽ đã mấy ngày rồi cô như vậy, sau khi ăn xong thì mọi người đi về nhà. Còn lại mình hắn và nó, ăn xong thì hắn bảo nó đi ngủ còn mình thì canh chừng nó. Thấy nó ngủ say rồi Miss chìm vào giấc ngủ. Không, lâu rồi cô đăng chép cho Mina. Mị xin lỗi nhiều nhà, có lẽ lâu rồi cô viết nên viết dở quá đi mất, nhưng vẫn mong Mina vote và CMT cho mị nha, từ giờ đến hết tuần sau sẽ cô có chép mới. Nhé, vì sắp tới mị phải KT 15 inch rất nhiều nên cô có thời gian rảnh, thật sự rất xin lỗi AK, chuyện của mị đã tạm thời hết ế rồi, rui ghê luôn AK, cảm ơn mọi người nhiều nhé, cách chương.